Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 460, chương 463, Càn Dương Chính Khí. Phạm Tử thương thế thật sự là quá nặng, nếu không phải Chư Tử hợp nhất, lấy bổn nguyên chi lực dựng dưỡng Phạm Tử còn sót lại tinh thần niệm thủ lĩnh. Cho dù lấy Phạm Tử cảnh giới, muốn không bao lâu cũng sẽ dầu hết đèn tắt. Cũng may ở Chư Tử môn dốc vốn quán thâu hạ, Phạm Tử đã khôi phục chín thành. Chỉ cần lại tĩnh dưỡng 4 ngày, là có thể trở lại đỉnh phong. Đa tạ chư vị, nhìn chăm chú vào tại chỗ một chúng thánh hiền. Phạm Tử từng chữ từng câu nói, trong mắt của hắn cũng không có quá lớn tâm tình phập phồng. Phảng phất coi như là thiên băng địa liệt, ngày hủy ngôi sao trầm hắn cũng sẽ không một chút nhíu mày. Lần này từng trải một lần sinh tử luân hồi, từ khô kiệt trong sống lại, Phạm Tử thể ngộ đến Phật đạo càng sâu tầng thứ đông tây. Ở trên người của hắn lúc này nhiều một loại khô vinh tịch diệt, niết bàn sống lại mùi vị, chính như cây già cô quạnh vài chục năm, một khi sinh mầm mới, nếu như một gốc cây cành lá sum xuê đại thụ che trời, đột gặp đại biến, một khi hóa cây khô, loại này đạo lý. Tránh hợp Phật gia tọa hóa niết bàn, lấy sinh tử siêu thoát sinh tử. Giờ khắc này, Phạm Tử cảm giác có dũng khí. Chỉ cần hắn có thể một lần nữa có nhục thân, coi như là hắn đã từng phát xuống đại trí nguyện, cũng vô pháp ngăn cản hắn thành tựu dương thần. Nguyên bản ngoài tầm với dương thần cảnh, hôm nay đã gần ngay trước mắt. Kiền Châu cả vùng đất, Trương Đạo nhất chân đạp đất, lấy một đôi nhục thân chân đo đạc nổi Kiền Châu thổ địa. Kiền Châu là thánh linh thạch thai dựng dục địa phương, cũng là một vị thánh hiền tổ địa. Thần châu bị chia làm 90 cửu châu, một châu một thánh, vừa may phân tẫn thần châu số mệnh, mà sở dĩ thánh hiền lại trăm vị, đó là bởi vì có 2 vị thánh hiền là một đôi tâm ý tương thông song sinh một dạng. Có thể tính là một người, cũng có thể xem như là 2 người. Dựa theo đạo lý, thánh nhân vị có trăm, là chuyện này, Chư Tử môn từng tề lực thôi diễn, lại phát hiện cuối cùng một thánh dĩ nhiên sanh ở mịt mờ không lường được tương lai. Hảo ở tại bọn hắn hôm nay vừa may có 100 vị, cũng miễn cưỡng chiếm một phần khí số, mà Kiền Châu, là một con trai tổ địa, cái này là một vị bát kiếp quỷ tiên, đã tích xúc viên mãn, tùy thời có thể đi độ cửu trọng lôi kiếp. Chỉ chẳng qua hiện nay hắn nếu như độ kiếp sẽ có một đoạn thời gian thời kỳ suy yếu. Này đây hắn vẫn chưa đi độ kiếp. Một con trai sở ngộ chi đại đạo, tên là Một Quyển Đạo. Lấy vừa là bàn, một lấy quán chi. Đây chính là Một Quyển Đạo. Đây là một loại cực kỳ bất phàm đạo lý. Chỉ bất quá bởi vì hỏa hầu còn thấp, cho nên mới chưa từng với Chư Tử trong dẫn đầu độc chiếm. Lão đại, trước ngươi thần hồn du lịch là làm gì đi? Ở Trương Đạo nhất thân phía sau, theo một cái vẻ mặt lưu manh mùi vị phong tao thanh niên. Thanh niên người mặc hắc y, ở hợp với vẻ mặt của hắn, có loại không nói ra được hèn mọn. Ta xem một con trai đại đạo bất phàm, mới vừa cùng hắn luận đạo một phen. Trương Đạo vừa nghe đạo, thản nhiên nói, luận đạo, làm sao nhanh như vậy? Đại tự tại thiên ma có chút không giải thích được. Thường nhân luận đạo ai mà không muốn nói trước 3 ngày 3 đêm. Thẳng đến nói rằng nói không thể nói là dừng. Nhưng Trương Đạo nhất phương mới thần hồn xuất khiếu đến trở về. Trước sau cũng bất quá hoa nửa canh giờ. Đây không khỏi cũng quá nhanh một điểm. Ta cùng với một con trai nhất kiến như cố, vừa thấy mặt hắn đã đem tất cả đại đạo chi lý dốc túi truyền cho. Như vậy luận đạo tự nhiên nhanh. Trương Đạo nhất mặt không thay đổi nói rằng, nhất kiến như cố, đại tự tại thiên ma có chút không nói gì, lời này là đang dối gạt quỷ đi. Lão đại ngươi không biết là đem một con trai phách sau khi chết, rút ra hồn luyện phách đi. Đại tự tại thiên ma vẻ mặt hồ nghi nhìn Trương Đạo nhất, lấy hắn đối với Trương Đạo nhất hiểu rõ, loại sự tình này Trương Đạo nhất tuyệt đối với làm được. Phải biết rằng hắn tốt xấu coi như là Trương Đạo nhất người. Kết quả bình thường trừng trị hắn lúc lại không có nửa điểm lưu thủ. Đem hắn dọn dẹp được kêu là một cái thảm. Hắn thấy, Trương Đạo nhất quả thực so với ma đầu còn ma đầu. Mấu chốt hơn là cái này ma đầu còn quá mạnh. Hắn thấy, ước đoán ngay cả Thánh Hoàng cũng hứa đô không để lại hắn. Hắn luôn cảm giác, Trương Đạo Nhất nhất định là trước vài cái kỷ nguyên trong đàn xanh lão ma đầu phục sinh. Không có, Trương Đạo lay động thủ lĩnh. Ngay sau đó hắn dừng ở đại tự tại thiên ma. Nhàn nhạt nói ra, giống ta loại này đạo đức tốt. Phong cảnh tễ nguyệt chi thế hệ. Làm sao sẽ làm loại sự tình này? Ngươi là tại hoài nghi ta phẩm cách. Một câu cuối cùng Trương Đạo Nhất nặng thêm giọng nói. Có thể dùng đại tự tại thiên ma đều có chút sợ hãi. Trong một sát na, đại tự tại thiên ma liền phản ứng kịp. Ngay cả vội vàng nói. Giống lão đại loại người như ngươi đạo đức tốt. Phong cảnh tễ nguyệt chi thế hệ. Nhất định chính là thế hệ ta mẫu. Ta đây sao sẽ hoài nghi lão đại ngươi. Loại này biến sắc mặt tốc độ. Khiến Trương Đạo Nhất đều có chút thẹn thùng. Cái này lão ma đầu thật sự là quá trơn. Nguy hiểm thật. Thấy Trương Đạo xoay người một cái đi. Đại tự tại thiên ma âm thầm lau một vệt mồ hôi lạnh. Mấy ngày nay hắn bị thu thập cũng không nhẹ. Nếu không phải hắn da dày thịt béo. Biến thành người khác đến ước đoán sớm đã bị đánh chết. Hắn vốn còn muốn cùng Trương Đạo Nhất giảng đạo lý. Kết quả cuối cùng Trương Đạo Nhất đích thật là cùng hắn giảng đạo lý. Chẳng qua là dùng quả đấm nói. Từ đó về sau, hắn ngay cả thành thật nhiều. Kiền Châu, tên này quả nhiên không kém. Cái này Châu Sở đối ấn chính là cái kia lớn khiếu chính là như càn dương ngày. Có một loại cuồn cuộn chính khí. Nếu có thể mở này khiếu, coi như là phàm nhân trên người cũng có thể có một cổ làm cho quỷ thần cũng vì đó tránh lui can. Dương chính khí, đạp biến Kiền Châu, Trương Đạo Nhất rốt cục tìm hiểu ra vài phần Kiền Châu thần bí. Bất quá cuối cùng 90 cửu khiếu, mặc dù chia làm 90 cửu khiếu, kỳ thực cũng nhất thể, phải đồng thời cô đọng, mặc dù nhưng đã thu hoạch một cái lớn khiếu bí mật. Nhưng Trương Đạo Nhất nhưng không cách nào luyện khiếu. Cuối cùng 90 cửu khiếu cũng không tại trong cơ thể. Mà là đang bên ngoài cơ thể. Đối ứng cái này thần châu trên 90 cửu châu. Vì vậy cái này 90 cửu khiếu phải đồng thời mở ra. Hơn nữa cuối cùng này 90 cửu khiếu dường như quan hệ nhân tiên võ đạo trung cực bí mật. Nát bấy một đường chân không? Có thể dùng nội ngoại hư không nhất thể. Cuối cùng này 90 cửu khiếu cần phải chính là then chốt. Một tên tiếp theo một tên ý niệm trong đầu ở trong lòng xẹt qua. Trương Đạo Nhất đột nhiên dừng bước. Xoay người lại nhìn về phía đại tự tại thiên ma. Trương Đạo cười nói. Hôm nay chúng ta ở nơi này tu chỉnh một đêm đi. Nghe được Trương Đạo Nhất chi ngữ. Đại tự tại thiên ma lẩm bẩm. Lão đại, lấy bọn ta tu vi. Dường như không cần nghỉ ngơi đi. Coi như chỉ là mới vừa nhập môn tu hành giả, đều có thể mấy ngày không ngủ không nghỉ, mà không có bất kỳ ảnh hưởng. Tới hai người bọn họ cảnh giới, coi như là 10 năm trăm năm không nghỉ ngơi, cũng không có bất cứ vấn đề gì. Trương Đạo vừa nói tu hơi thở một đêm, khiến hắn có chút không giải thích được. Nhật thăng nguyệt lạc, chiều khởi tịch ngủ, cái này cũng chưa chắc đã không phải là một loại tu hành. Trương Đạo vừa nói đạo. Hắn làm việc và nghỉ ngơi tùy tâm. Hiện tại hắn muốn tu hơi thở. Liền tự nhiên muốn đi tu hơi thở. Đây cũng là một loại chi hành nhất trí. Trong ngôi miếu đổ nát. Bên đống lửa. Đại tự tại thiên ma chán đến chết nằm bên cạnh đống lửa. Nhìn đống lửa có chút xuất thần. Mà Trương Đạo Nhất lúc này lại rơi vào ngủ say. Một hít một thở trong lúc đó có loại hợp tự nhiên cảm giác. Hô hấp của hắn phảng phất cùng thiên địa hô hấp làm một. Cùng thiên địa nhịp đập kết hợp với nhau. Lại vẫn thực sự ngủ. Đại tự tại thiên ma nhìn ngủ say Trương Đạo Nhất. Nhỏ giọng thì thầm. Hắn luôn cảm giác hiện tại có điểm không bình thường. Nhưng đến tột cùng không bình thường ở cái gì địa phương. Hắn nhưng cũng nói không nên lời. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.